Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, tú tài cử nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, gần đây sự tình phát sinh. Chẳng lẽ không phải là bởi vì là hai cái rừng lại thành Trường An người dùm lên sao? Tần Thiên cũng không có giải thích nhiều. Liền nói chỉ là như thế một câu nói, mà hắn những lời này sau khi nói xong, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Những lời này nhưng thật ra là có tật xấu, bất quá Tần Thiên lén đổi khái niệm, trong chiều những người này nhưng cũng không tìm ra có thể phản bác lý do tới. Dẫu sao, gần đây thành Trường An sự tình phát sinh, chính là bởi vì là hai cái rừng lại Trường An người dùm lên. Như vậy căn nguyên tìm được, muốn giải quyết vấn đề, tự nhiên cũng phải từ căn nguyên chỗ bắt tay. Đúng sự kiện, thân thể to lớn xem ra là có chút vấn đề, có thể đơn độc tới phân tích lúc này lại không tìm được bất kỳ vấn đề. Mọi người trợn mắt nhìn Tần Thiên, cảm thấy Tần Thiên thật là quá xảo trá, mà đang lúc mọi người đều an tĩnh lại sau đó, Tần Thiên mới lại tiếp tục nói. Thánh thượng, bỏ mặc nói thế nào, người có học không chuyện sản xuất, lâu dài dừng lại thành Trường An tuyệt không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa, đem khoa cử hàng năm một thi đổi thành 3 năm một thi. Đối với tuyển chọn người cũng càng có chỗ tốt, cho nên xin thánh thượng chấp thuận. Lúc này Lý Thế Dân dĩ nhiên là muốn chấp thuận. Bất quá, Tần Thiên nói như vậy một câu sau đó. Trong chiều liền lại có người đứng dậy. Tần đại nhân, người có học dừng lại Trường An chuyện này ta không nói. Người nói đem khoa cử 1 năm một thi đổi thành 3 năm một thi có chỗ tốt. Xin hỏi, chỗ tốt tại sao? Tên này quan viên căm tức nhìn Tần Thiên. Những người khác cũng đều đưa ánh mắt đầu tới đây. Đúng vậy, 3 năm một thi, căn bản cũng không có ích lợi gì. 3 năm thời gian. Ta đại đường chỉ sợ ở xuất hiện người trống chỗ. Không sai, ta đại đường không người nào có thể dùng. Ngươi nói làm sao bây giờ? Mọi người nhất thời lại sinh động. Tần Thiên nơi này, nhưng là dửng dưng một tiếng. Nói, chân chính người, thi một lần là có thể thi đậu. Không thi đậu, hạ 1 năm để cho bọn họ tiếp tục thi. Vẫn là không có bao nhiêu tiến bộ. Dừng lại thành Trường An. Vậy bất lợi cho bọn họ học tập, đổi thành 3 năm một thi sau đó, bọn họ liền có thể về nhà dốc lòng học tập. Nếu là có tiến bộ, tự nhiên có thể thi đậu. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, Thánh Thượng, tuy nói là 3 năm một thi, nhưng cũng không phải nói bọn họ ngày thường cũng không thi. Chúng ta có thể đem thi đậu hạ phát đến các châu huyện đi. Các huyện. Mỗi 1 năm một thi, quan chấm thi tuyển ra người, có thể trao tặng tú tài danh hiệu, có tú tài danh hiệu, liền có thể tham gia hạ 1 năm thi châu, ở thi châu lấy được cất nhắc, có thể trao tặng cử nhân danh hiệu, cử nhân vậy mà nói liền có thể làm quan, mà thứ thời gian 3 năm sau, cử nhân có thể tới kinh thành tiến hành kỳ thi xuân, thi đậu, mới được là tiến sĩ. Như vậy bọn họ không cần hàng năm cũng chạy thành Trường An tới. Hơn nữa còn có thể biết mình học tập thành tích như thế nào. Như vậy há chẳng phải là dễ dàng mọi người. Cũng có thể là chúng ta đại đường giảm ít một chút áp lực. Cất nhắc một số người mới. Thí sinh ở Minh Châu huyện liền có thể thí sinh. Tự nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Hơn nữa thông qua châu huyện thi. Có thể để cho bọn họ biết mình thực lực, nói chuyện cũng tốt để cho bọn họ đối với bản thân có một cái tốt hơn biết rõ. Chỉ có cử nhân có thể vào kinh thi, thành Trường An kỳ thi xuân số người thì sẽ ít một chút. Như vậy đối với triều đình, đối với quan giám khảo cái gì mà nói, cũng giảm bớt áp lực. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, trong triều quần thần nhất thời lại nghị luận ầm ĩ. Bất quá lúc này, đã có người đồng ý, dĩ nhiên, cũng có người là phản đối. ta cảm thấy Tần đại nhân cái biện pháp này có thể được à? Như vậy nhỏ phân phát sau đó, người chính là người, châu huyện thi siêu quần xuất chúng, đi tới kinh thành sau đó vậy khẳng định siêu quần xuất chúng à, không sai. Không tệ, hơn nữa giảm bớt một chút không bản lãnh người có học tới thành Trường An. Có thể tiết kiệm chuyện rất nhiều. Xí, đây quả thực là ở trễ nãi những người có học kia. Có người thông minh, trong vòng một năm liền tiến bộ thần tốc, người để cho hắn cùng ba năm. Đây không phải là ở hao phí người khác thời gian và thanh xuân sao? Ba năm thời gian, hắn có thể là triều đình làm rất nhiều chuyện. Đúng vậy, chính là, có người kỳ thi xuân thi lúc này bởi vì là có khẩn trương không viết xong. Nhưng hắn có thể là có chân tài thực học. Người như vậy người để cho hắn cùng ba năm. Có phải hay không quá tàn nhẫn một ít? Trong triều đình, ủng hộ và phản đối cãi tới cãi lui, ai cũng không thuyết phục được ai. So sánh hạ, lúc này Tần Thiên phản mà bình tĩnh lại, mặc cho cái này hai nhóm người cãi vả cái không nghỉ. Lý Thế Dân nơi này thì một lần nữa sợ hãi than, hắn không nghĩ tới Tần Thiên không chỉ có nghĩ ra đem khoa cử chế độ một năm một thi đổi thành ba năm một thi, hơn nữa còn đưa ra tú tài và cử nhân khái niệm. Như vậy khái niệm có thể để cho những người có học kia hàng năm cũng đang thi, hàng năm đều biết mình trình độ. Như vậy cùng bọn họ vào kinh đi thi lúc này liền lại là một trường hợp. Người mới có thể nói lớn nhất hạn độ bị bắt răng lưới liền đứng lên à. Hơn nữa, các nơi phương đều có thể thi. Như vậy những người này vào kinh sau đó, chỗ đó người thi đậu tiến sĩ hơn, chỗ đó quan viên liền có mặt mũi, thì có thành tích à. Như vậy, quan viên vì thành tích, nhất định là sẽ lực lượng lớn phổ biến rộng rãi giáo dục sự nghiệp. Hơn nữa chỉ cần những người này có năng lực, bỏ mặc giàu sang bần tiện, những địa phương kia quan hẳn cũng biết lực mạnh giúp đỡ bọn họ đi học chứ. Đi học nhiều người, những thế gia kia quyền quý thế lực, nhất định là yếu hơn một chút. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Lý Thế Dân càng phát ra hưng phấn. Tần Thiên cái biện pháp này có thể nói là giải quyết tốt mấy vấn đề. Bất quá, thấy trong triều như cũ có rất nhiều người phản đối, Lý Thế Dân ngược lại là có chút do dự, không có lập tức quyết định. Hơn nữa, chuyện này ảnh hưởng đến đi học quá nhiều người, hắn cảm thấy vẫn là phải xem những người có học kia phản ứng mới được. Nếu như tùy tiện chỉ như vậy quyết định, vạn nhất hậu quả không cách nào khống chế, vậy coi như muốn chuyện xấu. Cho nên trong triều quần thần nói như vậy, lúc này Lý Thế Dân cũng chỉ là mặc cho bọn họ hai bên không ngừng cãi vả. Cùng bọn họ cãi vả xong hết rồi mới rốt cục mở miệng nói: tốt lắm, chuyện này sau này bàn lại, ngày hôm nay liền bãi triều đi. Quần thần thối lui, thành Trường An tuyết còn đang rối rít dương cao hạ. Tần Thiên mới vừa đi ra đại điện, liền bị một người thái giám gọi lại: tiểu công gia, thánh thượng tuyên ngươi đi ngự thư phòng. Nghe được cái này, Tần Thiên cười một tiếng, gật đầu trả lời tới. Ngự thư phòng ấm áp như xuân. Tần Thiên sau khi đi vào liền vội vàng hỏi: thánh thượng, không biết tuyên thần vì chuyện gì? Lý Thế Dân híp mắt nhìn xem Tần Thiên, nói: thằng nhóc ngươi, thật đúng là rất tinh minh à. Ngươi làm chuyện này, có phải hay không bởi vì là Đỗ Như Hối à? Tần Thiên nói: chuyện gì cũng không gạt được thánh thượng. Bất quá, thần làm việc này, ngược lại cũng không phải vì Đỗ Đại Nhân. Đỗ Đại Nhân nghĩ tới chuyện này, thần cảm thấy đối với triều đình mà nói đúng là có chỗ tốt, cho nên liền cho làm. Chính là không biết thánh thượng có ý gì. Đồng ý còn chưa đồng ý, trẫm là đồng ý. Bất quá chuyện này ngươi muốn làm thành nhưng không dễ dàng, cho nên chuyện kế tiếp ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tần Thiên gật đầu, hắn tự nhiên biết Lý Thế Dân câu này ý tứ trong lời nói là cái gì. Đắc tội người có học à? Chuyện này là dễ làm sao?